Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, chương 42. Xã hội không tưởng. Băng tuyết từ bầu trời từng mảnh hạ xuống. 1940 năm mùa đông đúng hẹn mà tới. Lễ Giáng sinh đêm trước. Hoffa đứng công cộng phòng tắm trước gương. Cúi đầu. Đá cẩm thạch trên mặt đất chảy xuôi trong suốt lóe sáng niêm dịch. Từ ngăn tủ dưới đáy chui ra. Sau đó chậm rãi ngọ nguậy bò qua sàn nhà. Lại ngẩng đầu lên, mình trong gương xương gò má cao vót, da rẻ thanh trắng, vành mắt so với dĩ vãng bất luận cái nào thời khắc đều muốn càng hắc. Hắn rất giống một cái quá độ tự ngược qua đi khổ hạnh tăng. Vừa giống như một cái giấy rủa ở luyện ngục bên trong liệt ma. Mình trong gương lộ ra vẻ mỉm cười. Trong miệng nằm dày đặc sắc bén hàm răng. Trên trán sắc bén sừng từng điểm địa dài ra đi ra. Hoffa cả kinh, dùng sức quơ quơ đầu. Ảo giác biến mất, mình trong gương khôi phục bình thường. Hắn thon gầy, không mặc quần áo, chỉ là một cái uể oải. Đồi tang, dự định rửa ráy phổ thông thiếu niên tóc xám. Đáng ghét, hắn xoa xoa huyệt thái dương. Gần 4 tháng, hắn không có nhìn thấy Dumbledore, không có được bất kỳ sự giúp đỡ gì. Hầu như mỗi đêm, hắn cũng có làm một ít cổ quái kỳ lạ ác mộng. Thậm chí thỉnh thoảng mà sản sinh một ít ảo giác. Còn có huyễn nghe. Từ trước hắn còn có thể thông qua minh tưởng đến tiêu trừ trong óc quái gì. Nhưng hiện tại, hắn không cách nào tìm tòi nghiên cứu đến thân thể mình bất cứ dị thường nào. Hắn cảm giác mình khả năng điên rồi. Sát vách truyền đến một tiếng vang giòn. Đồng dạng không mặc quần áo William thò đầu ra. Nhếch miệng nở nụ cười. Đi, phao táo đi, đây là học kỳ cuối cùng một ngày. Kết thúc một học kỳ uể oải sinh hoạt, bọn học sinh dồn dập đi tới công cộng phòng tắm. Hoffa cùng hắn bạn cùng phòng cũng không ngoại lệ, bởi vì trường kỳ ma dược luyện chế, trên người bọn họ bao nhiêu đều mang theo một luồng kỳ quái mùi thuốc. Angnio từ một bên khác quay lại, có chút rụt rè đem một khối khăn lông trắng đưa cho hắn. Hoffa đóng lại ngăn tủ, yên lặng tiếp nhận khăn mặt. Đối với Antonio gật gù, Antonio có chút lo âu hỏi, ngươi vẫn tốt chứ, tối ngày hôm qua ngươi còn nói mơ, ta nói cái gì, nghe không rõ, Antonio ấp úng địa nói, quấy rối ngươi ngủ sao, vừa đi Hoffa một bên đem khăn mặt thắt ở trên eo, đổ, thật không có, ha, nói cái gì đó. William từ hành lang bên kia lần thứ hai thò đầu ra. Đối với bọn họ phất tay một cái, nhanh một chút a. Hoffa đình chỉ nói chuyện, trực tiếp hướng bể đi đến. Con đường đá cẩm thạch xây thành hành lang thời điểm, hắn cảm giác có món đồ gì ở xem chính mình. Ngẩng đầu nhìn lên, phù thủy mã Nikos pho tượng trên đầu. Một con kỳ quái trắng đen mèo chính nhìn mình. Con kia mèo dài đến kỳ lạ cực kỳ, mặt nửa trắng nửa đen, rất giống trương thái cực đồ. Nó liền như vậy nhìn mình, thật giống ở nói chuyện cùng chính mình. Ai nuôi sủng vật chạy trong bồn tắm đến rồi? Hoffa nghĩ thầm, nam sinh phòng tắm là một cái rộng rãi phi thường nơi. Bên trong lượn lờ khói thuốc, nhiệt khí bốc hơi, mặt nước có chút năng chân. Rất nhiều nam sinh ngồi ở đá cẩm thạch lên, chỉ có thể thăm dò tính đem đầu gối trở xuống nhấn chìm ở trong ao. Bọn họ nhìn thấy Hoffa lại đây, dồn dập cùng hắn đánh tới bắt chuyện. Yêu, bác, ngồi ở đây, ngồi ta chỗ này. Hoffa cười cợt, không có ngồi trong bọn họ. Hắn trực tiếp phao tiến vào, nước nóng vẫn ngập đến cái cổ. Từ khi hắn Halloween cùng Psylocke đánh một hồi sau, hiện tại những học sinh này đều lấy coi hắn là thành tinh thần thần tượng. Đi nơi nào đều là tiền hô hậu ủng, vô số nữ sinh cho hắn viết thư, biểu đạt ái mộ, vô số nam sinh xé rách đầu muốn đi vào hốp pha, vòng tròn. Nhưng người bên ngoài quan tâm không có cho hốp pha mang đến hư vinh cùng tôn nghiêm lên vui sướng. Ngược lại, hắn có loại mất đi tự do thống khổ. Bất luận đi nơi nào, làm cái gì, đều có một đám người nhìn chằm chằm. Hắn thật sự đánh bại Psylocke sao? Hốp pha có biết hay chưa? Đánh bại Psylocke chính là pha chin. Nhưng là bất luận hắn nói thế nào, những học sinh khác đều không cho là như vậy. Bọn họ từ chối tin tưởng cái khác đáp án. Một bên khác, William lần lượt từng cái địa cùng đám kia rửa giấy ra hỏa lên tiếng chào hỏi. Sau đó ngồi ở trong bọn họ, cùng hốp pha vừa vặn ngược lại, William đối với tất cả những thứ này cực kỳ thỏa mãn. Hắn nhiệt tình tăng vọt địa chung quanh giao hữu, lấy hốp pha thân mật nhất bằng hữu tự xưng, kéo một tấm khổng lồ xã giao mạng lưới, đồng thời trở thành mạng lưới thực tế thủ lĩnh, định kỳ tụ hội, ăn cơm, phao táo, bí mật hoạt động, lấy này đến vững chắc đoàn thể lực liên kết. William, ngày hôm qua Gryffindor biến hình xã trưởng còn đánh với ta bắt chuyện, muốn mời chúng ta đi biến hình xã đoàn chơi. Idea, một cái Hufflepuff nam sinh lười biếng tựa ở dục Ikegami, cover biến hình xã đoàn bên trong một người nữ sinh đều không có. Con la đều kéo không đi vào. William xem thường, muốn ngươi đi, nhân gia còn không mời ngươi. Để ta đi ta cũng không đi. Nam sinh lừa một cái. Ai, nói đến, chúng ta viện gần nhất mở ra cái thảo dược học xã đoàn. Muốn mời các ngươi đi chơi một chút, có đi hay không? Mỹ nữ cỡ nào? William liếc mắt nhìn hỏi. Hơn nhiều, năm thứ ba trở lên mỹ nữ đến rồi một nửa. Thật sự, lừa gạt ngươi làm gì thế? Hốp pha, ngươi có đi hay không? William cao giọng hỏi, cũng hướng về hắn dội một nắm nước, đến hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hốp pha không hề động đậy mà ngâm mình ở trong nước nóng. Tùy ý thủy châu từ trên đầu mình lướt xuống. Hắn giọng ồm ồm, tại sao không đi đây? Hắn hoàn toàn không hiểu cái này đoàn thể là làm sao hình thành. Này cùng hắn thư thích khu cách biệt rất xa. Theo lễ phép, hắn theo thói quen cho đối phương khẳng định trả lời. Nhưng hắn cũng không muốn đi. William cười ha hả, trơn vào trong nước. Đối với Hufflepuff học sinh nói, tiểu tử ngươi vận khí không tệ. Hiếm thấy hốp pha có tâm tư cùng tham gia các ngươi xã đoàn hoạt động. Hốp pha bình thường làm gì đây? Có hai tên nam sinh hiếu kỳ hỏi. Như cũ, thư viện, tương đương, cả người phao vào bể. William phát sinh một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ai, đúng rồi. Nghe nói cấp trưởng dùng bể so với chúng ta nơi này dùng tốt lắm rồi. Tay lo hỏi, cấp trưởng đều đi tuần long. Cái kia bể còn có người dùng. Antonio nói rằng, không ai dùng đi. Cấp trưởng, William xem thường xì cười một tiếng, bại tướng dưới tay thôi. Không ai dùng không phải hoang. Antonio cảm khái một tiếng, ta còn rất muốn đi xem đây. Nghe nói so với chúng ta những học sinh bình thường này dùng xa hoa hơn nhiều. Cát, chờ năm lớp 5 hốp pha làm cấp trưởng. Chúng ta muốn làm sao đi làm sao đi. William lời thề son sắt địa nói rằng. Mấy cái phao táo học sinh dồn dập gật đầu phụ họa. Đó là, ván đã đóng thuyền. Năm lớp 5 khẳng định là cấp trưởng. Tốt nghiệp phòng trừng có thể trực. Tiếp đi bộ trưởng bộ phép thuật bên người làm việc đây. Hốp pha cảm thấy nếu như Hogwarts không ngã. Theo, đè bình thường logic phát triển. Cuộc đời của chính mình con đường tựa hồ cùng bọn họ trong miệng không có gì khác nhau. Năm lớp 5 lên làm cấp trưởng. Sau khi tốt nghiệp đi bộ phép thuật đi làm. Từ một cái nào đó cao tầng thư ký làm lên. Hỗn mấy năm lên làm một cái nào đó sự vụ sở cục trường. Sinh một đống tử, cả ngày vì kế sinh nhai mà phát sầu. Có thể loại này không hiểu ra sao hoảng sợ là từ đâu tới đây đây. Loại này áp lực vô hình đến tột cùng là nơi nào đến đây? Hắn không biết, hắn đem nửa cái đầu phao tiến vào trong nước nóng, nỗ lực dùng động tác này đến để cho mình cảm nhận được nhiệt độ. Để lỗ chân lông sắp xếp ra mồ hôi cùng áp lực. Nhưng hắn cái gì đều không cảm giác được. Không có một giọt mồ hôi từ trên đầu hắn chảy xuống. Hắn dường như bị giam ở một cái xi măng đóng kín trong lồng tre. Tháng gần nhất, tinh thần hắn càng mẫn cảm, thân thể nhưng càng ngày càng trì độn. Hắn hầu như mất đi vị giác, xúc giác, đương nhiên cũng không cảm giác được nhiệt độ cao. Mấy người nhiệt liệt thảo luận một lát sau, William sờ sờ cằm, nếu ta nói, Hoppa hiện tại liền nên làm cấp trưởng. Năm ngoái hắn coi như qua trợ giáo, năm nay lại đánh thắng Sylock. Nếu như năm nay làm cấp trưởng, hiện tại chúng ta liền có thể đi cấp trưởng phòng tắm nhìn. Hắn tựa hồ đối với cấp trưởng phòng tắm nắm giữ hứng thú thật lớn. Thôi đi, một cái Hufflepuff học sinh lười biếng nói. Cấp trưởng giờ cũng là Hoppa làm, lại không phải ngươi làm. Ngươi dựa vào cái gì có thể đi cấp trưởng phòng tắm? Mọi người che miệng cười trộm. William lập tức châm biếm lại. Ngươi có biết hay không cái gì là bạn cùng phòng? Hả? Hoppa, có đúng hay không? Hắn nỗ lực từ Hoppa nơi nào tìm tới khẳng định đáp án. Nhưng sương mù bốc lên trên mặt nước. Cái kia viên màu xám đầu đã không thấy bóng dáng. William buồn bực địa lầm bầm một tiếng. Chạy đi đâu? Có điều quy định thật giống chỉ có 5 lớp 5 mới có thể làm. Một cái khác Gryffindor học sinh nói rằng, để William phục hồi tinh thần lại. Như thế nhớ ngươi cũng coi như Gryffindor. William tựa ở đá cầm thạch lên châm biếm. Gryffindor không phải lấy đánh vỡ các loại quy tắc làm vui sao? Trong bồn tắm người cười phá lên lên. Trong không khí vang vọng từng trận hồi âm, tràn ngập khoái hoạt bầu không khí. Tên kia Gryffindor học sinh tựa hồ chịu đến nhục nhã. Hắn đỏ lên mặt, các người Ravenswap còn tự xưng là thông minh hơn người đây. Người dám hiện tại liền tiến vào cấp trưởng phòng tắm sao? William xem thường, đi thì đi, đêm nay ngươi dám đến sao? Này, ngươi không sợ bị phát hiện sao? Antonio mau mau căng thẳng hỏi, ai sẽ phát hiện? William bĩu môi, trong trường học có một nửa giáo sư mỗi ngày đều ở bộ phép thuật bên trong ở lại. Ngươi nói, ngươi đêm nay nếu như không đi làm sao bây giờ? Ua, ngươi muốn đánh cược? Cá thì cá, đánh cược bao nhiêu? 20 galleon. William con mắt hơi chuyển động, 20 galleon cũng quá không có suy nghĩ đi. Cái kia ngươi muốn bao nhiêu? Ta muốn ngươi đem Gryffindor hết thảy nữ sinh đều ước đi ra cùng nhau chơi đùa. Mọi người vỗ tay một cái, nhiệt tình tăng vọt, vì là William kiến nghị hưng phấn không thôi. Gryffindor học sinh không cam lòng địa ồn ào. Vậy các ngươi đây, Ravenswap nữ sinh cũng không ít. Ngoặc kép, cái ao một góc nổi lên vài giọt gợn sóng. Không có ai chú ý. Ở náo nhiệt tụ hội trong tiếng, Hoppa đã rời đi phòng tắm. Thanh khiết thân thể mục đích đã đạt đến. Đợi tiếp nữa hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Hắn cũng không muốn quá nhiều tham dự một đám 13 tuổi đứa nhỏ thanh xuân thịnh yến. Bất kể là phù thủy vẫn là mago, cái tuổi này nam sinh khó tránh khỏi đều sẽ phải chịu hormone ảnh hưởng. Tinh lực dồi dào địa đáng sợ. Nếu như là năm ngoái, có thể hắn còn có thể lẫn trong đám người. Thật giả lẫn lộn cười một cái. Nhưng năm nay, to lớn sinh tồn dưới áp lực. Tinh lực của hắn đã sớm bị cướp lấy hết sạch. Lau khô thân thể, đổi phù thủy đồng phục áo dài. Hắn đi tới thư viện. Trong thư viện vắng ngắt, hầu như không nhìn thấy một người. Năm nay, học sinh tự chủ học tập hứng thú không còn sót lại chút gì. Chuyển qua một cái chỗ rẽ, hắn nghe được một tia tiếng rên rỉ. Đi tới vừa nhìn, hóa ra là một cái lớp lớn nam sinh đem một người nữ sinh đặt tại trên giá sách. không biết đang làm gì. Nhận ra được có người lại đây, hai người mau mau thu dọn quần áo một chút. Nam sinh vừa định phát hỏa, lại phát hiện người đến là Hốp Pha. Hắn lập tức ngượng ngùng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hốp Pha theo thói quen bắp thịt bứt lên khóe miệng, lộ ra vẻ mỉm cười. Hai người thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu từ Hốp Pha bên người gặp thoáng qua, nhìn bóng lưng của bọn họ. Trên mặt hắn mỉm cười biến mất không thấy hình bóng. Hắn xoa xoa bộ mặt bắp thịt, cảm giác mình trên mặt lại như mang một tầng dày đặc nghỉ diện. Hết sức không thư thích, này không phải hắn tưởng tượng bên trong Hogwarts. Hắn lý tưởng bên trong trường học là một cái có thể giao lưu tư tưởng. Mỗi người đều bất tận tương đồng, mỗi người đều có thú vị linh hồn, mỗi người cũng có thể lẫn nhau lý giải bao dung. Nhưng hiện tại, Hogwarts lại như một khối nghĩa địa, một cái náo nhiệt nghĩa địa. Tất cả mọi người đều đã biến thành đồng nhất loại người. Không có đặc sắc, không có mục tiêu, sống mơ mơ màng màng. Hắn quơ quơ đầu, đem những kia không thiết thực ý nghĩ vứt ra đầu óc. Từ trên giá sách rút ra một quyển tinh thần hệ phù thủy làm. Lật lên xem đến, nỗ lực tìm tới giải quyết chính mình tinh thần vấn đề biện pháp. Nhưng những này tác phẩm vĩ đại làm thảo luận đều là làm sao thao túng người khác tinh thần. Hiếm có thâm nhập tự mình tinh thần tồn tại. Hắn qua loa địa lật qua lật lại sau, lại thay đổi một quyển. Thời gian liền đang tìm xem nhìn bên trong nhanh chóng trôi qua. Đêm khuya, Hốp Pha nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình. Đã là 11 giờ. Hắn đem đầu kề sát ở trên giá sách, có chút phiền muộn nhắm mắt lại. Lại là không thu hoạch được gì một ngày. Chính mình đến tột cùng khi nào mới có thể giải quyết vấn đề? Lại muốn lúc nào mới có thể vui sướng sống sót? Không có ai có thể nói cho hắn đáp án. Hắn đi ra không có một bóng người thư viện. Xuyên qua trống rỗng ma pháp cầu thang, hắn trở lại ký túc xá. William giường ngủ là không, mấy người kia giường ngủ đều là không. Hắn cũng không nghĩ nhiều, cởi quần áo đã nghĩ lên giường ngủ, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị nằm xuống ngủ, mấy người ầm ầm địa chạy vào ký túc xá, hoành đông một tiếng đem cửa phá tan. Hốp Pha, Hốp Pha, Hốp Pha, Antonio trong miệng chạy xe lửa giống như ồn ào tên của hắn. Hốp Pha buồn bực không kiên nhẫn vươn mình bò lên. Làm sao lại? Trong bóng tối, Antonio trắng xám mặt rỗ trên mặt tất cả đều là mồ hôi nhỏ. Hắn vội vã cuống cuồng địa nói rằng, William mất tích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.